Vạn Dạ Chi Chủ, chương 746, Con Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông giống như là thiên huyền bí cảnh bên trong đích bí cảnh. Tại đây thai nghén có vũ trụ nhất bổn nguyên tạo hóa. Thí dụ như từng kiện tiên thiên linh bảo. Ninh Minh hai người thậm chí còn nhìn thấy một chí cao thần thai. Chỉ tiếc, cái kia thần thai giống như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ trứng gà. Cuối cùng nhất còn không có ấp trứng bước phát triển mới thần linh. Cái này lại để cho Ninh Minh thấy rõ cái này tòa vũ trụ trước mắt khốn cảnh. Kế tiếp, Cố Vân mà nói cũng trở nên ít đi. Ngực như là đè ép khối trọng thạch. Ở thời đại này mỗi một bước đều đi được rất nặng trọng. Thật sự còn có hy vọng à? Cố Vân trong nội tâm tự hỏi. Vô luận như thế nào cũng cho không xuất ra đáp án. Địch nhân đã cường đại đến đủ để thay đổi cái này đại thế giới tình trạng. Hôm nay chư thần đều xem như bại tướng dưới tay. Vũ trụ cũng đã đến cực hạn. Thật sự là lại để cho người nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Oanh! Trong lúc đó, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Là Ti Thiên Khâm bọn hắn. Ninh Minh lập tức nhìn lại. Chính mình muộn tiến vào nửa ngày thời gian. Cái này cuối cùng là gặp mạnh nhất một hàng chí tôn đám bọn họ. Hai người nhanh chóng tiến đến. Sau đó không lâu tự tiếp cận. Trong bóng tối tầm mắt bị ngăn trở. Nhưng có thể cảm giác đến cái kia vài cổ khủng bố khí tức. Như là cự thú tại phun ra nuốt vào thiên địa triều tịch. Là Cơ Tiêu. Ninh Minh nheo lại hai mắt. Trước tiên tự phân biệt ra được Cơ Tiêu tử vi tinh chi lực. Có được một loại tôn quý khí thế. Phảng phất là trời xanh năng lượng, so sánh mạnh hơn mặt khác tinh thần một bậc. Oanh, đột nhiên, một đạo thân người bị đánh nhập trong bóng tối. Có máu tươi bay ra. Cơ Tiêu, người muốn chết, dám đoạt của ta chí bảo. Sau đó, một đạo tục tăng tiếng giống giận dữ vang lên. Ta muốn giết ngươi 1000 lần. Triệu Long Thành, Ninh Minh lông mày nhíu lại. Hai người này ngược lại là oan ra ngõ hẹp. Động một chút lại hội gặp nhau. Đồng phát sinh xung đột. Chỉ có điều, lúc này đây tựa hồ cũng không phải Triệu Long Thành tìm được Cơ Tiêu phiền toái. Mà là Cơ Tiêu tại cướp đoạt Triệu Long Thành cơ duyên. Oanh, trong bóng tối, Triệu Long Thành cầm trong tay đại kích. Lại lần nữa giết đi ra ngoài. Phát động khởi như sóng to gió lớn thần lực. Cơ Tiêu đạp lập không trung. Quanh thân tử khí nồng đậm. Cái đánh ra một trường. Cùng Triệu Long Thành đối oanh, lập tức tự bộc phát ra mãnh liệt vòi rồng. Các loại thần bí ký hiệu tách ra. Ninh Minh có chút biến sắc. Trước đó lần thứ nhất, Cơ Tiêu đã từng cùng Triệu Long Thành trong mắt người ngoài đánh qua hơn 10 chiêu. Nhưng lúc ấy cho mình cảm giác cũng không có giờ phút này mạnh mẽ như vậy đại. Còn có giữ lại sao? Thật sự là cẩn thận. Ninh Minh nói nhỏ, cảm thấy đối phương thần bí cùng khó giải quyết. Với tư cách Cơ thị vương triều đế tử, Cơ Tiêu làm việc rõ ràng còn như thế coi chừng, hiểu được ẩn tàng một bộ phận thực lực bản thân. Khó trách Cơ Tiêu trong cuộc đời này đều không có qua bất luận cái gì thua trận. Người này chỉ sợ là cái loại này không xuất ra thì thôi. Ra tay tự truy cầu tất sát nhân vật, đã sớm đáng chết ngươi. Hôm nay vừa vặn, nơi này với tư cách ngươi mai cốt chi địa rất phù hợp. Đây là Cơ Tiêu lạnh như băng ngôn ngữ. Oanh, sau một khắc, hắn không hề giữ lại. Thực lực toàn diện bộc phát, toàn thân tách ra thần quang, tản mát ra một loại thần bí chấn động, mang tất cả thập phương. Khai mở thần giải, Ninh Minh tâm thần ngưng tụ. Đối phương chỉ sợ lúc này đây là thật muốn toàn lực ứng phó. Nếm thử ở chỗ này đánh chết mất Triệu Long Thành. Nhưng vào lúc này, Cơ Tiêu lại đột nhiên dừng lại khí thế. Cũng mạnh mà nhìn tới. Con mắt quang sắc bén. Là ngươi, bọn chuột nhắt sao? Còn muốn trốn tránh tránh. Ai, Triệu Long Thành cũng rất nhanh đã nhận ra phụ cận còn có mặt khác khí tức. Hồng Mông rất đặc thù. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng trong vòng không gian. Bởi vậy, bốn phía tối mờ mịt. Mọi người giống như là trong đêm tối rằng co đồng dạng. Nhưng, cho dù thấy không rõ thân hình của đối phương, nhưng nhóm này tuổi trẻ chí tôn nhưng có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Không có việc gì, Các ngươi tiếp tục đánh. Ta tự một tham gia náo nhiệt. Xem cuộc vui. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng trong bóng đêm. Truyền ra thanh âm rất bình thản. Nhưng lại lệnh Triệu Long Thành cùng Cơ Tiêu ánh mắt biến đổi. Cơ Tiêu con mắt quang hàn liệt. Không nghĩ tới tiểu ma vương rõ ràng tìm chấn động đã tới. Không phải không thừa nhận. Hôm nay tiểu ma vương tại đánh gục Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn qua đi. Tuyệt đối là một cái có thể làm chúng Chí Tôn cảm thấy kiêng kỵ khủng bố tồn tại. Ninh Minh, giúp ta giúp một tay. Giết Cơ Tiêu. Hắn vừa rồi đã đoạt ta tìm được một kiện tiên thiên linh bảo. Giờ phút này trên người chỉ ít có hai kiện. Đúng lúc này, Triệu Long Thành quyết định thật nhanh. Hét lớn một tiếng. Bá, Ninh Minh hai mắt xoay mình sáng. Lúc này tự bước ra một bước. Tùy thời đều gia nhập chiến trường. Ngươi dám, ta không có tìm ngươi là đủ rồi. Cơ Tiêu nổi giận. Trên đời này có cái gì là Ninh mỗ người không dám làm. Ninh Minh giễu cợt, giống một cái tội phạm. Còn vời đến một tiếng. Cố Vân, bọn chúng ta đợi tiếp theo khởi lên. Giết cái này Cơ Thị Vương triều đế tử. Cùng một chỗ cạo phân trên người hắn bảo bối. Cố Vân vốn là động dung. Sau đó tự gọi ra cửu chuyển bình ngọc. Khí thế cũng kéo lên đi lên. Sau lưng nàng tự một cái thần bí lão quái vật. Cho dù thực giết Cơ Thị Vương triều đế tử cũng không sợ. Quảng cáo. Lập tức, Cơ Tiêu tự không vững vàng. Lấy một địch ba. Cục diện như vậy tuyệt đối là Cơ Tiêu không có dự liệu được. Cơ Tiêu, Triệu Long Thành, còn có tiểu ma vương. Nhưng vào lúc này, lại có vài đạo cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận mà đến. Cơ Tiêu biểu lộ lập tức lỏng. Lại đối với Ninh Minh cười lạnh một tiếng. Tiểu ma vương, cái này tựa hồ là ngươi nên muốn chạy trốn. Bá, bá, bá. Chỉ chốc lát sau, Ti Thiên Khâm, Lữ Huyền đạo đợi mấy đại mạnh nhất một hàng chí tôn nhau nhau tề tụ nơi đây. À hát, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Mặt không đổi sắc, Cơ Tiêu thật đúng là không có nói sai. Cục diện đối với chính mình không thế nào tốt. Mấy vị này chí tôn đối với chính mình địch ý rất sâu. Dù sao, chính mình cái thứ nhất mở giết chí tôn tiền lệ. Phía trước kỵ thần phân thân cũng không ít cho mình kéo cừu hận. Tiểu ma vương, thiên kiếm phái chính là cái kia tuyệt đại yêu nghiệt. Ra tay dục vọng đại khái là mạnh nhất. Hắn giờ phút này nhìn mình chằm chằm. Kinh thế kiếm ý đang nhanh chóng kéo lên. Đỉnh đầu trung giống như là muốn chậm rãi rút ra một tay tuyệt thế tiên kiếm. Cùng tiến lên, cộng đồng chu sát này ma đầu. Đúng lúc này, Cơ Tiêu đảo khách thành chủ. Lạnh lùng mở miệng, tiểu ma vương trên người chừng bốn kiện chí bảo, theo thứ tự là thiên địa thụ, hạ mộng xích tiêu kiếm, cái thanh kia tà môn kiếm gãy cùng với xưa kia nhật nguyệt cung cung chủ luyện chế huyết châu. Lời vừa nói ra, vài đạo khí cơ đều hướng chính mình tập trung mà đến. Ninh Minh lại lù lù bất động, mặc cho tắm mặt đến phong, cái nhàn nhạt một câu, các ngươi suy nghĩ kỹ càng hà. Thật muốn tại bổn nguyên chi địa mở ra hỗn chiến. Bá, bá, vừa dứt lời. Một đạo phảng phất hoàng kim chiến thần giống như oai hùng nam tử tựu hàng lâm tại Ninh Minh bên người. Đồng thời, một vị khác thanh sam nam tử cũng hiện thân. Cơ Tiêu mấy người ngay ngắn hướng ánh mắt biến đổi. Xuất hiện tại Ninh Minh bên người hai người đúng là đệ tam chí tôn. Khương Tinh Uyên cùng đệ thất chí tôn. Tô Tiên. Không riêng như thế, Triệu Long Thành ánh mắt biến hóa, về sau huy động đại kích, một cổ bá liệt khí thế bộc phát ra. Đúng vậy, Cơ Tiêu ngươi nếu là muốn chiến, vậy chiến, nhìn xem lúc này đây lại sẽ có cái đó mấy vị chí tôn vẫn lạc mất. Cơ Tiêu sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí dương cung bạt kiếm, nhưng cũng duy trì tại một cái vi diệu trong không khí. Giống như là chiến tranh lạnh, song phương đều tận lực bảo trì khắc chế, cẩn thận tính tính toán toán. Tiểu ma vương một phương có Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên hai đại chí tôn, kiềm giữ tiên thiên linh bảo Cố Vân. Hôm nay tựa hồ còn đã có Tinh Minh thiếu minh chủ Triệu Long Thành, trừ lần đó ra, tiểu ma vương đã chém giết sạch Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn. Nói cách khác, thập đại chí tôn chỉ còn lại có 8 vị. lại bỏ tiểu ma vương đồng đội, cũng chỉ còn lại có 5 vị. Hơn nữa, cái kia 5 vị trí tôn cũng không phải người một đường. Càng giống là bị buộc đến cần liên thủ đến ngăn được tiểu ma vương mới có thể. Nếu không phải phía trước kỵ thần phân thân kéo một lớp cừu hận, nói không chừng, ta đã sớm có thể ở thiên huyền bí cảnh chung đi ngang. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, cũng xem nói với Cơ Tiêu chỗ phương hướng, ánh mắt lạnh như băng. Thằng này cũng không có gì minh hữu, đáng chết. Bên kia, Cơ Tiêu âm thầm cắn răng, như thế nào cũng không tiếp thụ được. Cái kia đại chu vương triều thiếu niên thiên tử, hôm nay như thế nào sẽ trở thành vì một cái không thua gì chính mình thiếu niên bá chủ. Tốt rồi, đúng lúc này, Ti Thiên Khâm bỗng nhiên mở miệng. Nơi này là hư túc tinh chi chủ chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị hồng mông tạo hóa. Trong đó tiên thiên linh bảo cũng không ít. Mọi người không cần tranh cãi nữa đâu. Vậy hãy để cho Cơ Tiêu đem cái kia kiện tiên thiên linh bảo trả lại cho ta. Triệu Long Thành mạnh mà một tiếng giống. Ti Thiên Khâm nhìn về phía Cơ Tiêu. Cơ Tiêu mặt trầm như nước. Cơ Tiêu, Ti Thiên Khâm nhíu mày. Nhìn ra đối phương không muốn, nhưng thật muốn lại đánh nhau, kết cục sẽ rất khó đoán trước. Chính mình mấy vị trí tôn cũng không tất yếu nhất định được giết tiểu ma vương. Chỉ là không nghĩ lại để cho tiểu ma vương giết một người tuổi còn trẻ trí tôn. Bằng không, tiểu ma vương muốn chậm rãi biến thành thiên huyền bí cảnh bên trong đích đại ma vương rồi. Đến lúc đó ai cũng dao động hắn không được địa vị. Đây là trí tôn đám bọn họ ở giữa ngăn được. Tinh tế nói đi kỳ thật cũng không thú vị. Cuối cùng nhất, Cơ Tiêu chịu thua, đem cái kia kiện tiên thiên linh bảo trả lại cho Triệu Long Thành. Đa tạ tiểu ma vương. Triệu Long Thành vui mừng quá đỗi. Như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường tinh minh thiếu minh chủ, rõ ràng dính tiểu ma vương quang. Chúng ta hay là cảm tạ Cơ Tiêu điện hạ rộng lượng a. Ninh Minh âm dương quái khí địa nở nụ cười âm thanh. Lời này đem Cơ Tiêu tức giận đến không được. Cái này xem như đã minh bạch trước khi hạ mộng tại sao lại thất thố như vậy. Một phen rằng co sau khi kết thúc, Triệu Long Thành cũng tới đã đến Ninh Minh một phương. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này lúc trước vạn tinh giới tiểu tu sĩ, hôm nay là đầu đùi. Lúc này nhiều người, đằng sau sẽ tìm cơ hội tiêu diệt Cơ Tiêu. Ninh Minh âm thầm nhắn nhủ. Tốt. Triệu Long Thành trả lời được âm vang hữu lực, cảm giác mình tìm đúng người. Tiểu ma vương là tài giỏi đại sự người. Bên kia, Cơ Tiêu cùng Ti Thiên Khâm bọn hắn tắc thì rõ ràng cho thấy rời rạc trạng thái. Căn bản cũng không phải là người một đường, chỉ là bách tại tình thế, cho nên mới được đứng tại một khối. Tiểu ma vương hôm nay đã thành khí hậu, hắn có thể liên tiếp giết hạ mộng cùng nhiếp tôn. Người suy nghĩ thật kỹ a, Ti Thiên Khâm tại khích lệ Cơ Tiêu. Cơ Tiêu lạnh giọng nói. Thì tính sao, nếu không là Khương Tinh Nguyên cùng Tô Tiên mấy người. Một versus một, ta không sợ hắn ma uy. Nghe vậy, Ti Thiên Khâm nhướng mày. Cũng không muốn nói thêm nữa cái gì. Vụng trộm, mọi người đều có tâm tư. Nhưng bên ngoài, song phương thế lực gần không chênh lệch. Vì vậy tự lại nói vài câu lời khách sáo. Kế tiếp không nếu khởi tranh chấp rồi. Mọi người tại đây bổn nguyên chi địa riêng phần mình tìm kiếm tạo hóa. Tiểu ma vương, người cảm thấy như thế nào đây? Ti Thiên Khâm với tư cách đệ nhất trí tôn, vô luận là thực lực hay là phân lượng đều rất nặng. Ta là người cũng không thích chém chém giết giết. Cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi hòa bình. Mọi người nếu có thể dĩ hòa vi quý, ta tự cảm ơn trời đất. Ninh Minh mở miệng trả lời. Lời này để ở chàng trí tôn đám bọn họ tất cả đều cái trán gân xanh nhảy lên. Thiên huyền bí cảnh đến bây giờ, vẫn lạc mấy vị trí cường giả. Tất cả đều là bị tiểu ma vương một người giết chết. Nhất là bị hắn giết hạ mộng thời điểm, liền thiên khu tinh chi chủ đều ngăn trở không được. Giờ phút này rõ ràng còn có mặt nói dĩ hòa vi quý. Mặt ngoài công phu sau khi làm xong, Khương Tinh Nguyên tự hỏi thăm về Ninh Minh tình huống. Người bây giờ thế nào? Không có gì trở ngại. Ninh Minh đáp. Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát. Sau đó, Ninh Minh biết được, Tô Tiên rõ ràng đã ở Hồng Mông chính giữa tìm được một kiện tiên thiên linh bảo. Hiệu quả thập phần cường đại. Quả nhiên hay là đã tới chậm một bước a hát. Ninh Minh trong nội tâm cảm thán. Kế tiếp, Ninh Minh lại phải biết. Khương Tinh Nguyên hai người cũng nhìn thấy cái kia thần thai. Cho tới cái đề tài này lúc, đối phương đồng dạng thần sắc trầm trọng. Khương Tinh Nguyên nói ra, chúng ta cái vũ trụ này không có khả năng lại đản sinh ra mới đích thần linh. Đợi đến lúc hôm nay cái kia mấy tôn thần cái bị phong ấn qua đi. Thiên hạ tự thật sự muốn nghênh đón đại loạn. Không sao, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một đường đi về phía trước, tương lai tự nhất định sẽ có hy vọng. Ninh Minh tự tin nói, hy vọng như thế đi. Tô Tiên thở dài, đang cảm thấy cái kia thần thai về sau. Hắn chẳng biết tại sao, trong nội tâm có loại nhàn nhạt gian nan khổ cực. Bên kia, Cơ Tiêu nhìn xuống bốn phía, đột nhiên hỏi, Phong Ánh, như thế nào không phát hiện hắn? Hắn gặp một cái chỗ đặc thù, ta lần này thụ hấp dẫn tới, tự là muốn chiêu mọi người cùng nhau đi qua nhìn xem. Ti Thiên Khâm đáp, chỗ đặc thù, Cơ Tiêu khó hiểu, địa phương nào? Ti Thiên Khâm cũng không đáp lại, mà là nhìn về phía Ninh Minh, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Ma Vương, không biết ngươi còn muốn hay không tại Hồng Mông Trung tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Nếu là có thời gian, mọi người không bằng đi theo ta một chuyến. À hát, Ninh Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể hay không có lừa dối. Cố Vân có chút bận tâm. Hắn đối với Chí Tôn đều không có hảo cảm. Có lẽ không đến mức. Ninh Minh lắc đầu. Nơi này là vũ trụ bổn nguyên chi địa. Coi như là thần linh coi như là tại đây hài nhi. Bọn hắn lại có thể làm cái gì tay chân. Ừ, chúng ta phía trước xác thực gặp một cái chỗ đặc thù. Cũng không phải ai thiết hạ cục. Đúng lúc này, Khương Tinh Uyên cũng mở miệng. Địa phương nào? Ninh Minh khó hiểu. Mọi người một bên đi về phía trước, một bên nói chuyện với nhau. Khương Tinh Uyên nói ra. Một con đường, hoặc như là một cái lối đi. Không biết đi thông nơi nào. Rất thần bí. Bỗng dưng, Ninh Minh cả kinh nói. Hồng Mông không phải là vũ trụ bổn nguyên chi địa sao? Cái gì thông đạo? Chẳng lẽ lại bổn nguyên chính giữa còn có bổn nguyên? Làm sao có thể? Tự là không rõ ràng lắm. Cho nên Ti Thiên Khâm cùng chúng ta phía trước không dám coi thường vọng động. Trước mắt cũng chỉ có Phong Ánh tại đâu đó. Khương Tinh Nguyên nói. Thông đạo, Ninh Minh nhíu mày, mơ hồ trong đó, như là nghĩ tới điều gì. Cái thế giới này, khắp nơi đều đem mạnh được yếu thua pháp tắc diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Giống như là một quốc gia, không có vũ khí hạt nhân thời điểm, phải thành thành thật thật địa tuân thủ quy tắc. Đã có vũ khí hạt nhân, vậy muốn trái lại chế định quy tắc. Hôm nay, Tiểu Ma Vương cũng đồng dạng. Hồng Mông chính giữa, Ninh Minh cùng Ti Thiên Khâm đợi Chí Tôn đám bọn họ chính cùng nhau đi về phía trước. Ven đường thậm chí còn nói đùa vài câu. Nhìn về phía trên quan hệ tựa hồ rất tốt bộ dạng. Không lâu qua đi, một đoàn người liền đi tới cái kia cái gọi là đặc thù thông đạo. Thông đạo bên cạnh còn có một vị Chí Tôn, là bài danh đệ nhị Chí Tôn. Phong Ánh, tại đây rõ ràng thật sự có một con đường, quảng cáo. Ninh Minh kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy, phía trước trong bóng tối rõ ràng có một đầu cầu thang. Như là dùng chư thiên tinh đấu phố tựu mà thành. Tại trên con đường kia lưu chuyển lên đại pháp lực. Phảng phất là muốn thông hướng vĩnh hằng cùng không biết cuối cùng. Cùng lúc đó, Ti Thiên Khâm, Phong Ánh, Khương Tinh Uyên, Lữ Huyền Đạo, Cơ Tiêu, Triệu Long Thành, Tô Tiên, Ninh Minh đợi một đám người trẻ tuổi tề tụ tại nơi đây. Mọi người đều xem lên trước mặt con đường này. Trong ánh mắt mang theo thật sâu suy tư chi ý, Hồng Mông là vũ trụ bổn nguyên chi địa. Tại đây giống như là đại đạo thai nghén vạn vật địa phương. Liền thần cái đều sinh ra đời tại đây. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Cái này tòa vũ trụ tuyệt không khả năng bất quá cao hơn Hồng Mông lĩnh vực. Nhưng, trước mắt con đường này là cái gì? Nó lại đem đi thông nơi nào? Trong lúc nhất thời, mỗi người đều có tất cả ý niệm trong đầu. Bất quá, bọn này những người trẻ tuổi kia không có đa tưởng. đều là một cái thời đại mạnh nhất tuyệt đỉnh nhân kiệt. Mục tiêu của bọn hắn vốn là không biết chí cao lĩnh vực. Ta có dự cảm, cái thông đạo này có thể là liền chư thần cũng nghĩ không đến tạo hóa. Triệu Long Thành nhìn xem con đường này, có chút hưng phấn, trước kia chưa bao giờ tại tư liệu lịch sử trông được bái kiến. Hồng Mông Trung rõ ràng còn có như vậy một cái lối đi. Đây là chưa từng có ai kinh nghiệm. Đệ nhất chí tôn, Ti Thiên Khâm cũng mở miệng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nếu là có thể, mọi người chúng ta cùng một chỗ thăm dò như thế nào? Ừ, khả dĩ. Mọi người gật đầu. Ninh Minh đồng dạng không có cự tuyệt cái này một đề nghị. Không biết, tức là nguy hiểm, cũng là trở nên càng mạnh hơn nữa kỳ ngộ. Giống như là tinh không chi tại người bình thường đồng dạng. Cần dũng cảm địa bước ra một bước kia. Bá, bá, bá, không hẹn mà cùng đây. Ở đây chí tôn đám bọn họ ngay ngắn hướng triệu hồi ra riêng phần mình tiên thiên linh bảo. Phảng phất bát tiên quá hải đồng dạng. Tất cả lộ ra thần thông. Đây là tư liệu lịch sử chung chưa bao giờ ghi lại qua địa phương. Mọi người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí còn muốn liên thủ cùng một chỗ thăm dò. Bá, Ninh Minh cũng triệu hồi ra pháp bảo của mình. Xích tiêu kiếm cùng tuyệt cấm kiếm đều xuất hiện. Hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng. Khí thế không kém gì mặt khác bất luận cái gì một vị trí tôn nhân vật. Ta mở đường, Ti Thiên Khâm cầm trong tay hư linh tháp. Bốn phía huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn cái pháp tướng. Bước ra bước đầu tiên. Sau một khắc, Khương Tinh Uyên cũng đầu huyền động hư kính. Quanh thân bao phủ huyền quang. Tựa như thiên thần giống như bước lên con đường kia. Ninh Minh cùng Tô Tiên. Cố Vân mấy người tất cả đều theo sát bên kia. Đạp vào cầu thang lập tức. Ninh Minh tự cảm nhận được một loại xa xưa cùng thâm thúy ý tứ hàm xúc. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Chính mình mỗi một bước rơi xuống. Đều giống như tại vượt qua cổ kim. Như là đi xuyên qua lần lượt đại thế giới chính giữa. Đây là muốn đi nơi nào? Ninh Minh nhìn về phía trước. Ánh mắt động dung. Nhịn không được nói. Chúng ta, có phải hay không là phải ly khai vốn có vũ trụ? Lời vừa nói ra, chúng chí tôn đều không pháp giữ vững bình tĩnh. Cho dù mọi người cũng đều có loại cảm giác này. Nhưng thật sự bị người khác nói ra lúc. Hay là tránh không được rung động cảm giác. Hồng Mông phía trên, chẳng lẽ thật là siêu thoát nguyên vũ trụ một con đường? Nếu sợ, vậy cút đi. Đột nhiên, Cơ Tiêu đã tìm được mở miệng châm chọc thời cơ. Loại này thời điểm, Ninh Minh chẳng muốn cùng đối phương so đo, mà là đã ra động tác sở hữu tất cả tinh thần. Thời gian dần qua, mọi người hành tẩu đã đến một loại giai đoạn về sau. Một hồi gió mạnh đột nhiên thổi tới, vô cùng đáng sợ, như là liền tinh thần đều có thể bị thổi làm vỡ tan. Phốc, phốc, phốc, vừa loáng ở giữa, tính cả Ninh Minh ở bên trong. Mỗi một vị trí tôn bên ngoài thân đều bị phong nhận xé rách ra vô số đạo miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, tiếp tục, Ti Thiên Khâm mở miệng. Hư linh tháp phóng xuất ra lực trường. Ngàn vạn thần đạo pháp tắc diễn biến ra vô số pháp tướng. Đón đánh cái kia mãnh liệt gió mạnh. Chỉ cần không đến khó giải tình trạng. Trời sinh kiêu ngạo tuổi trẻ vương giả đám bọn họ tựu cũng không đơn giản lui về phía sau. Con đường này quá mức cổ quái. Bọn hắn muốn nhìn, dưới đường đi đến tột cùng thông suốt hướng ở đâu. Đột nhiên, Ninh Minh cùng chí tôn đám bọn chúng động tác dừng lại. Lấp kín tường, vắt ngang tại phía trước trên đường. Như là thần thoại trong chuyện xưa thiên khuyết. Không thể vượt qua, phảng phất là dùng cái này nói cho bọn này người trẻ tuổi. Không nếu đi về phía trước rồi. Quay đầu lại a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.